Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 307, song cường tỷ thí. Đại đầu thất bại cũng ghi chú Hạo Thiên Võ Quán thua hai chàng. Đây là một cái không điểm tốt đâu. Hạo Thiên Võ Quán bắt đầu cuống cuồng. Huấn luyện viên đây nên làm sao đây? Nếu như này thua chúng ta Hạo Thiên Võ Quán nhưng là mất hết thể diện a. Trần Anh lông mi chung có chút lo âu, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Theo như bây giờ chiếu tình huống hết thảy đều có khả năng phát sinh. Đi mời Lam Nhan huấn luyện viên tới. Trần Anh suy nghĩ một chút nói. Lam huấn luyện viên, hắn có thể tới a hát. Học viên trần chờ một tiếng nói. Trần Anh than nhẹ một tiếng nói, chúng ta Hạo Thiên Võ Quán vinh dự có thể hay không tiếp tục tiếp thì nhìn hắn. Hắn không thể không đến. Học viện một hai ngưng trọng gật đầu một cái xoay người rời đi. Trần Anh tiếp tục ngồi ở người xem trên đài nhìn Trương Bân mở miệng nói. Đại Nghiêu ngươi đi, huấn luyện viên yên tâm ta nhất định không tốt cô phụ ngươi kỳ vọng. Đại Nghiêu trong mắt tóe ra chiến ý nói, đi đi, Trần Anh không có đối với Đại Nghiêu ôm bất kỳ hy vọng nào. Đám này học viên bản lĩnh lấy đại đầu mạnh nhất, đại đầu cũng không được, chính là chỉ lần này với đại đầu Đại Nghiêu cũng không được. Nói trắng ra là chính là một cái tiếp cận nhân số thôi. Hạo Thiên Võ Quán đi lên con đường là lực lượng, dốc hết toàn lực, cũng không chú trọng kỹ xảo vận dụng. Bọn họ tin chắc uy mãnh lực lượng có thể phá hủy hết thảy. Cái này cũng đưa đến học tập Hạo Thiên Võ Đạo Nhân. Đều là một thân bùng nổ bắp thịt. Hạo Thiên Võ Quán Đại Nghiêu mời các hạ dạy bảo. Đại Nghiêu ôm quyền lạnh lùng nói. Nhìn ngươi cũng có lễ phép nhường ngươi ba chiêu đang đánh bại ngươi. Trương Bân vừa mới nhìn. Thấy có học viên đi ra ngoài cũng biết trong này nhất định là có vấn đề. Vì vậy mới biết cái này a hát nói khoác mà không biết ngưỡng. Đại Nghiêu cảm thấy bị làm nhục, căm tức nhìn Trương Bân. Trương Bân khẽ gật đầu một cái, có thực lực đối không thực lực nói chuyện đều là hẳn. Không có vậy thì nhiều lý do, nếu là cảm thấy bị vũ nhục rồi đó chỉ có thể nói đáng đời. Đối với Đại Nghiêu mà nói đây đều là thiên hẳn được. Dám khiêu chiến dũng khí khả gia. Vô cùng tự đại chính là đưa đồ ăn. Khẽ gật đầu một cái. Này Đại Nghiêu tâm tính quá kém khó thành đại khí. Một điểm này liền cùng mới vừa rồi đại đầu không cách nào so sánh. Đại đầu lại biết Trương Bân thân phận sau khi liền biết hắn không phải là đối thủ. Cho nên một mực cung kính là chính là thiếu bị chút đau khổ da thịt. Vì vậy Trương Bân mới có thể cho là đại đầu rất thông minh. Bởi vì hắn tiến thối có độ, loại này xử sự phong cách phi thường nguyên khéo đưa đẩy. Mà Đại Nghiêu nhưng là một chút không có loại này khéo đưa đẩy. Chính là bởi vì tình huống như vậy cho nên Trương Bân đối Đại Nghiêu không có một chút hứng thú. Thế đơn lực bạc thua thiệt, Trương Bân không ăn ít, bây giờ cũng bắt đầu ở suy nghĩ, dù sao một lực lượng cá nhân chung quy là có giới hạn. Cho dù Trương Bân võ lực ở cao cũng chia thân hết cách. Rất nhiều chuyện vẫn là không có biện pháp. Mà nếu như có người giúp lời nói đó chính là một cái khác cục diện. Bất quá đối với người giúp yêu cầu cũng cần thiết phải chú ý. Trương Bân không nghĩ nhiều thành lập một cái thế lực. Nhiều nhất đó là có thể có sức mạnh có thể thủ hộ người bên cạnh thôi. Như vậy mặc dù đối với số người không có bao nhiêu yêu cầu. Nhưng là đây là muốn coi là đồng bạn tới sống chung. Yêu cầu tự nhiên không ít. Ba chiêu đã qua, đi xuống đi. Trương Bân nhàn nhạt nói. Hừ, xem ta thế nào đánh bại ngươi. Đại Nghiêu trên mặt thoáng qua một tia hận ý. Vận đủ lực lượng vọt tới. Cút, Trương Bân sắc mặt một lần. Nếu đối phương cho thể diện mà không cần vậy thì bị trách hắn hạ ngoan thủ. Cùng Đại Nghiêu đãi ngộ không giống nhau. Lần này Trương Bân ra tay toàn lực. Kinh khủng lực bộc phát rơi vào Đại Nghiêu trên ngực. Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Đại Ngưu đề kháng không nổi, cổ lực lượng này trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài lôi đài. Toàn trường xôn xao, Trương Bân xuất thủ hoàn toàn giải thích không ra tay thì thôi. Vừa ra lựu đạn đình một đòn, vẻn vẹn một quyền đánh liền thua Đại Ngưu. Mặc dù biết hai người chênh lệch, nhưng có thể như vậy gọn gàng thắng được trận đấu, hay là để cho mọi người xem thế là đủ rồi. Trương Văn Vũ, Trương Văn Vũ, những khách cũ làm cho đều là Trương Văn Vũ tên. Giờ khắc này Trương Văn Vũ thành bọn họ thú vui. Hạo Thiên Võ Quán thua liền tam cục, mỗi cái trên mặt đều bắt đầu không nén giận được. Mà lúc này đi mời một cái khác huấn luyện viên còn chưa đi tới. Bất đắc dĩ, Trần Anh chỉ có thể tự mình ra sân. Chư vị, bây giờ ra sân là Hạo Thiên Võ Quán hai vị huấn luyện viên, một trong Trần Anh, tước hiệu Mãnh Hổ, người chủ trì cũng có chút kích động. Trần Anh công pháp vẫn luôn là thần bí, bởi vì hắn cũng không có chủ động cùng người khác đã giao thủ. Mà lần này cưỡng bức áp lực, Trần Anh không xuất thủ không được. Ngươi chính là xuất thủ. Đối mặt Trần Anh, Trương Bân cho phải có tôn trọng, dù sao có thể làm huấn luyện viên nhân thực lực cũng không tệ. Hơn nữa Trần Oánh cho tới nay cũng tiến thối có độ. Bởi vì có không xuất thủ không được lý do, Trần Anh thở dài rất là bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi đắc tội Long, nếu không mà nói ta mới sẽ không muốn cùng ngươi tỉ thí. Trương Bân nhún vai một cái, mặt đầy buồn cười, nhắc lên chuyện này Trần Anh sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. Cuối cùng sâu xa nói, ngươi biết Long người này có nhiều điên cuồng a hát, vì tỉ thí với ta lại thêm ta ngăn cửa rồi 10 ngày. Làm ta ngay cả có ra không dám hồi, quá đáng hơn là... Hắn xuất quỷ nhập thần, vô luận cái gì trường hợp chỉ cần có tỉ thí với ta ý nghĩ liền lập tức đi tìm ta. Trương Bân nghe, xong có chút đồng tình Trần Anh đứng lên, nhưng không có cách nào, vì thu hoạch Long chân thành, cho dù biết khi dễ nhận biết người là không đúng, vẫn là phải khi dễ, cho nên ta không cùng Long đánh, cũng không phải là không muốn cùng hắn đánh. Mà là ta không có cách nào đang ẩn núp một ít gì đó. Vì vậy ta mới có thể hết sức tránh cho loại tình huống này phát sinh. Tại sao các ngươi thế nào cũng phải muốn buộc ta đây? Nói tới chỗ này Trần Anh trên mặt bắt đầu có cái gì không đúng đứng lên. Trương Bân nhíu mày một cái. Lúc này Trần Anh giống như biến thành một người khác tựa như. Trên người tản ra khí tức âm u. Thậm chí còn có một cổ tử vong mùi vị. Trong lòng Trương Bân không dám đánh lên. Khinh thường 12 phân tinh thần âm thầm phòng bị. Người đã cùng muốn ta đều có không thể không xử lý do. Vậy thì ra chiêu đi. Mặc dù Trần Anh thay đổi tràn đầy uy hiếp khí tức. Nhưng là Trương Bân không hề sợ hãi. Dù sao hắn có bài tẩy. Một cái đủ để đánh bại Trần Anh lá bài tẩy. Được. Tiếng nói vừa dứt, Trần Anh chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước lực áp bách liền lên thăng. Trương Bân hít sâu một cái, trong mắt chiến ý cũng bắt đầu leo lên đứng lên. Hắn biết lúc này là một trận chiến đấu kịch liệt, Trần Dĩnh cũng sẽ là một cái không tệ đối thủ. Diệt Thiên Ngũ chém, Mãnh Hổ xuống núi, hai người rất có ăn ý, vừa mới bắt đầu giao thủ liền bắt đầu dùng võ kỹ năng. Thử dò xét, cũng rất có ăn ý, cũng không có xuất toàn lực, dù sao có ở đây không biết căn cơ dưới tình huống. Tùy ý bại lộ chính mình thủ đoạn là một cái cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Trương Bân một quyền kém một cm hạ xuống Trần Anh trên mặt, mà Trần Anh quả đấm cũng kém một chút hạ xuống Trương Bân ngực. Một đòn không có kết quả bên dưới hai người cấp tốc lui về sau. Mắt lom lom nhìn nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.